9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1593 chương 1592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta được các nữ sinh khác đỡ dậy, run rẩy chỉ tay về hướng Tô Thu Nga, xem như hôm nay cô lợi hại, chuyện ngày hôm nay tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô cứ đợi đó mà xem. Tô Thu Nga không hề tỏ ra sợ hãi. Được rồi, lão nương tôi đang đợi cô, tôi cũng muốn nhìn xem Bạch Liên Hoa cô muốn dùng cách gì để xử trí tôi. Bạch Lâm Yên cũng không dám cãi cọ với tên tiểu bá vương này nữa, bởi vì ai cũng biết tiểu bá vương này chẳng khác nào là một quả bom hẹn giờ, không ai biết trong giây tiếp theo cô ta sẽ bộc phát uy lực khủng khiếp cỡ nào. Vì thế, Bạch Lâm Yên nhịn nhục lấy tay che vết thương, vẻ mặt xám xịt nhanh chóng rời đi. Giáo viên phụ trách khu nội trú cho người buông Tô Thu Nga ra chỉ vào cô tức giận nói. Tô Thu Nga, cô có phải là con gái hay không mà hễ có chuyện gì cùng dùng vũ lực giải quyết, nơi này là trường trung học Nham Hoa, là trường trung học trọng điểm ở Hà Thành này. Ngày mai chờ cậu cô đến dạy dỗ đi. Bà ta nói xong, nhìn về phía các bạn học nữ đang xem náo nhiệt ánh mắt trừng lớn. Nhìn cái gì ở đây? Mấy giờ rồi mà vẫn còn để đèn sáng thế kia? Mấy cô còn định đợi bao giờ mới chịu đi ngủ? Vừa nghe thấy lời này, đám học sinh vội vàng chạy về phòng ký túc xá của mình. Sau khi trở về ký túc xá, Hàn Tương Trúc nhìn Tô Thu Nga có chút lo lắng. Bạch Lâm Yên ngày mai nhất định sẽ đi gặp giáo viên, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Thu Nga hờ hững xua tay. Có gì đâu mà lo chứ. Hiệu trưởng là chú của tớ, cùng lắm cậu ấy chỉ mắng tớ vài câu thôi, không có chuyện gì to tát đâu. Cậu không biết tớ thấy ả Bạch Liên Hoa đó không vừa mắt từ lâu lắm rồi, nay được đích thân dạy dỗ cô ta một trận, cảm giác thật là sảng khoái quá đi. Uông Liên hướng Tô Thu Nga giơ ngón cái. Tiểu bá vương, cậu đánh hay lắm, về sau cậu chính là ngôi sao trong lòng tới. Cô cũng cảm thấy không vừa mắt Bạch Lâm Yên từ lâu lắm rồi. Bạch Lâm Yên tự cho mình lớn lên xinh đẹp tài năng, là hoa hậu giảng đường, bình thường đi đường đều không đặt ai vào mắt, tưởng rằng cả đời này không ai có thể làm gì cô ta. Nào ngờ ngày hôm nay lại bị Tô Thu Nga dạy dỗ một trận như thế, hai người bọn họ cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhìn thấy bộ dạng của hai người bọn họ, Hàn Tương Trúc có chút lo lắng. Quả nhiên, vào sáng hôm sau khi đang tập thể dục, tin tức tiểu bá vương đánh tơi bời hoa hậu giảng đường Bạch Lâm Yên đã lan truyền khắp cả trường trung học Nham Hoa. Quá trình học tập nhàm chán ở trường trung học nhờ có tin tức chấn động này liền trở nên náo động. Mọi người vừa chạy bộ vừa lặng lẽ hỏi thăm tin tức. Tôi nói này, năm ngoái bọn họ cãi vã ở nhà ăn, tiểu bá vương liền bị hiệu trưởng kêu đi làm việc công ích cả tháng trời, không phải đã giải quyết ổn thỏa hết rồi sao? Lần này lại còn chuyện gì nữa cơ chứ? Tôi biết nhất định là vì Lạc Vinh Quyết. Nghe nói tiểu bá vương và hoa hậu giảng đường đều đem lòng yêu thích cậu ta, hai người họ cãi vã chắc là vì tranh giành tình cảm rồi. Danh tiếng của Lạc Vinh Quyết từ hồi ở trường trung học Vĩnh Cửu đến trường trung học Nham Hoa ai ai đều biết đến. Cậu ta đang cùng với bạn học bên cạnh nói chuyện, bỗng có người chạy tới huýt vào người cậu ta. Chấm, cách chương.